Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 43.44.45, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 43 Linh Môi trả thù quyết liệt. Tổ Phong Khê, người phụ nữ có thể tung hoành trong giới giải trí lúc này lại giống như một ả điên vung bàn tay cắt tỉa sơn phách sắc nhọn nhào tới chỗ Triệu Văn Ngạn. Gương mặt xinh đẹp của cô ta vặn vẹo dữ tợn, thoạt nhìn giống như một con ác quỷ. Chỉ tiếc sức mạnh của Tô Phong Khê kém Triệu Văn Ngạn quá xa, còn chưa tổn thương được một sợi tóc của đối phương đã bị túm cổ tay hất văng ra. Giày cao gót trở thành chướng ngại làm cô ta ngã xuống sàn, hiện trường có nhiều người như vậy nhưng không ai dám tiến tới đỡ cô ta. Triệu Quốc An lão tiên sinh thậm chí còn lách người né tránh khi Tô Phong Khê ngã về phía mình, sau đó còn lộ ra vẻ mặt căm ghét lẫn vui sướng. Ai nói cháu trai lão bị ả đàn bà này mê mẩn tới lú rồi. Không phải nó rất tỉnh táo à, Triệu Văn Ngạn khẩn trương ôm lấy cánh tay Phạn Già La, nhỏ giọng nói. Vừa nãy cô ta có đụng trúng cậu không? Phạn Già La lắc đầu. Không có, Triệu Văn Ngạn thở phào một hơi, lại còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay thanh niên trấn an. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Triệu Tổng lo lắng cho Phạn Già La cỡ nào, cuộc chiến của tân hoan cựu ái này không thể nghi ngờ là tình mới đã chiến thắng áp đảo. Người ta không cần nói một tiếng nào, Triệu Tổng đã tự mình xé Tô Phong Khê thành mảnh nhỏ. Cho dù là thời điểm được cưng chiều nhất, Tô Phong Khê cũng chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy, vẫn là người xưa nói chuẩn người so với người, tức chết người. Mọi người yên lặng thầm thổn thức, đồng thời cũng có cái nhìn khác xưa với Phạn Già La. Có thể lật ngược toàn bộ như vậy, rõ ràng là một bước tiến lên mây. Tào Hiểu Phong cùng Tôn Ảnh bị Lưu Phó Tổng dẫn tới tầng đỉnh sợ tới nứt lá gan. Phạn Già La cùng Triệu Tổng lén ở chung từ khi nào vậy? Lại còn ca o chị đại Tô Phong Khê của Tinh Huy. Lực chiến cũng quá khủng khiếp đi, Tào Hiểu Phong dướn cổ nhìn gương mặt tuấn mỹ tới thái quá của Phạn Già La cũng có chút hiểu được lựa chọn của Triệu Tổng. Tô Phong Khê ngã nhào một hồi lâu cũng không bò dậy nổi. Tuy cô ta sở hữu mị lực quỷ dị nhưng tố chất cơ thể không quá mạnh mẽ, mang đôi giày cao gót cao như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy đau chân. Cô ta cực kỳ chật vật cũng thực khó chịu, chỉ muốn xé nát Triệu Văn Ngạn cùng Phạn Già La cũng muốn lập tức biến mất khỏi nơi này. Nói túm lại một câu là cô ta đã sắp nổ tung rồi. Nhưng cục diện làm cô ta cảm thấy bị lăng nhục nhất vẫn còn ở phía sau, không chờ cô ta đứng dậy, Triệu Văn Ngạn đã lạnh lùng ra lệnh. Mời cô cút ra khỏi chỗ của tôi. Hiện tại, lập tức ngay lập tức, Tô Phong Khê ngẩng đầu nhìn Triệu Văn Ngạn, vẻ mặt không dám tin. Cô ta vẫn còn dành một xíu hy vọng, mong rằng người này chỉ điên nhất thời mà thôi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian thì sẽ khôi phục bình thường. Nhưng ông trời đã làm cô ta thất vọng rồi, Triệu Văn Ngạn không hề thương xót cô ta một xíu siêu nào, thậm chí còn trực tiếp ấn số máy riêng, ra lệnh. Tìm vài bảo vệ lên đây, đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Trợ lý căn bản không ở trong phòng làm việc của mình mà núp ở cửa xem náo nhiệt, nghe thấy mệnh lệnh của boss thì vội vàng chạy đi gọi bảo vệ. Triệu Quốc An lão tiên sinh cũng không thể tiếp tục giữ yên lặng nữa, cực kỳ khí thế nói. Gọi bảo vệ làm chi, Tiểu Lâm, Tiểu Nghiễm, ném cô ta ra ngoài cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm cùng Tiểu Nghiễm là trợ lý sinh hoạt của ông cụ, đồng thời còn kiêm luôn nhiệm vụ vệ sĩ, dáng người rất lớn, thân thể cường tráng, không nói hai lời tiến tới nhấc Tô Phong Khê lôi ra ngoài, nhét vào thang máy, đi xuống tầng 1, sau đó hung hăng đẩy ra ngoài. Cửa thang máy mở ra, Tô Ảnh Hậu đã từng vẻ vang xinh đẹp danh tiếng vô lượng lảo đảo bị hất ra ngoài, một chiếc giày cao gót xui xẻo rơi ra khỏi chân, lăn lông lốc ra xa. Người tới lui trong đại sảnh đều là nhân viên cùng minh tinh lớn nhỏ của công ty giải trí Tinh Huy, bọn họ chưa từng thấy dáng dấp Tô Ảnh Hậu chật vật đến vậy, nhất thời đều sửng sốt ngây người. Chị Tô, chị làm sao vậy? Tô Miên không biết từ góc nào lao tới, lo lắng hỏi. Tô Phong Khê siết chặt cánh tay Tô Miên, sức lực giống như chỉ hận không thể bứt ra một miếng thịt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đỡ tôi rời đi, mau lên. Hai người nhặt giày rồi tập tễnh rời đi, những người nhìn thấy tình cảnh này đều nhìn chằm chằm bóng lưng họ, bàn luận ầm ĩ, trước kia Tô Phong Khê chính là chị đại của công ty giải trí Tinh Huy, là bảo bối của Triệu Văn Ngạn, gần như có thể đi ngang trong giới giải trí này. Ngoại trừ đóng phim, cô ta chưa từng suy sút tới như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, người hất cô ta ra khỏi thang máy rốt cuộc là ai? Đó là thang máy riêng của Triệu Tổng, ông có thể tàn nhẫn vậy sao? Sự thật chứng minh Triệu Văn Ngạn không chỉ có thể, mà còn tàn ác hơn sự tưởng tượng của bọn họ. Anh kéo tất cả số liên lạc của Tô Phong Khê vào sổ đen, sau đó đăng bài trên Weibo chính thức của công ty giải trí Tinh Huy, công bố một tin tức công ty giải trí Tinh Huy chính thức cắt đứt quan hệ hợp tác với phòng làm việc Hồng Diệp, từ nay về sau hai bên là mỗi cá thể độc lập, hai bên không hề có bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì với nhau. Kể từ bây giờ, nghiệp vụ từng có liên quan của hai công ty cũng chính thức kết thúc. Tinh Huy nguyện ý gánh chịu trách nhiệm pháp luật, muốn bồi thường tiền sẽ bồi thường tiền, muốn lên tòa thì lên tòa, sẽ tiếp tới cùng. Phòng làm việc Hồng Diệp là phòng làm việc cá nhân của Tô Phong Khê, nói là trực thuộc dưới trướng Tinh Huy nhưng kỳ thực doanh thu không hề có chút liên quan gì tới Tinh Huy. Nhưng phòng làm việc Hồng Diệp lại sử dụng tài nguyên của Tinh Huy, cướp lợi nhuận của Tinh Huy, lợi dụng mạng giao thiệp của Tinh Huy, lỗ vốn thì dựa vào Tinh Huy bù đắp tổn thất, có thể nói là một khối u ác tính của công ty giải trí Tinh Huy. Nhóm cao tầng không ít lần nói với Triệu Văn Ngạn nếu cứ để phòng làm việc Hồng Diệp tiếp tục phát triển thì nó sẽ hút khô Tinh Huy, cắn nuốt bọn họ. Khi đó Triệu Văn Ngạn ngoảnh mặt làm ngơ với những lời cảnh báo này, làm nhóm cao tầng thất vọng đau khổ không thôi, không ngờ chỉ trong một đêm anh đã triệt để thanh tỉnh, còn tuyên mốt một dao cắt đứt quan hệ với phòng làm việc Hồng Diệp, quả thực là làm người ta hả hê. Cách chương.